Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phối trí dược dịch. Bí mật cần phải ngay tại cái này hộp gỗ bên trong. Diệp Hàn lấy ra hộp thuốc, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trong dương chỉnh tề bày đặt một ít linh thảo. Chỉ là Diệp Hàn vạn vạn không nghĩ đến, cái kia thần kỳ xanh biếc dược dịch. Lại là từ dạng này vài cọng phổ thông không thể lại phổ thông linh thảo luyện chế. Long thiệt thảo, thiện chân, đăng tâm thảo, phù rong diệp còn có một bình nhỏ nước trong. Tình hương hộp thuốc bên trong. Tất cả đều là cái này bốn loại thảo dược. Diệp Hàn mở ra cái này hộp thuốc lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái này bốn loại thảo dược, như là luận lên linh dược đẳng cấp, liền một cấp linh thảo hồi xuân thảo cũng không bằng. Mạo xưng chỉ có thể coi là làm là người bình thường trị liệu nội thương dùng thảo dược. Như không phải là bởi vì tinh hà đại lục cho dù là phàm nhân nơi ở địa phương, cũng là tràn ngập linh khí. Những thứ này thảo dược căn bản là không tính là linh thảo. Nhìn tới đây chính là tình hương phối trí loại này xanh sắc dược dịch cách điều chế. Diệp Hàn đánh mở một chai xanh biếc dược dịch, đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi một cái. Không sai. Cũng là cái này bốn loại thảo dược. Chỉ là tựa hồ còn nhiều khổng tước liên hương khí. Diệp Hàn lại cầm lấy cái kia bình nước trong ngửi một cái. Quả nhiên tại bình này nước trong bên trong nghe thấy được khổng tước liên mùi thơm. Nhìn đến bình này nước trong cần phải theo khổng tước liên phía trên thu thập hạt xương. Vì nghiệm chứng tiểu long quan điểm, Diệp Hàn phân biệt đem cái này bốn loại thảo dược đều cầm ra một gốc. Linh lực khẽ nhúc nhích phía dưới. Những thứ này thảo dược liền đè ép thành xanh biếc chất lỏng. Diệp Hàn lấy một cái bình ngọc nhỏ, đem bốn loại chất lỏng lan lộn hợp lại chứa ở trong bình ngọc. Sau đó lại ngã nhập một số khổng tước liên hạt xương. Cuối cùng, một bình xanh biếc dược dịch bị Diệp Hàn luyện chế mà thành. Diệp Hàn lại lấy ra tình hương luyện chế dược dịch. Hai bình dược dịch so sánh phía dưới. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện bất đồng. Tình hương luyện chế dược dịch mặc kệ đặt bao lâu, dược dịch đều hiện ra đều xanh biếc, mà lại dược dịch bên trong loại kia xanh biếc tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang lưu động lấy. Tựa như là tươi sống một dạng, tràn đầy nồng đậm sinh cơ, mà chính mình phối trí bình này dược dịch, tại đặt nửa nén hương thời gian không đến, thì làm hai tầng, tầng dưới là xanh biếc chất lỏng, phía trên một tầng thì làm hạt xương. Cả hai căn bản không có tương dung, càng không có loại kia lưu động xanh biếc tươi sống khí tức, lộ ra âm u đầy tử khí. Vì tiến một bước nghiệm chứng chính mình phối trí dược dịch đến cùng có hiệu quả hay không, Diệp Hàn không tiếc dùng linh lực oanh hướng mình nội tạng, cũng lập tức uống xong chính mình phối trí dược dịch. Dược dịch vào trong bụng, trừ một chút hơi lạnh, căn bản không có đi trừ thương thế công hiệu. Ngay từ đầu Diệp Hàn coi là khả năng còn cần một chút thời gian. Thế nhưng là nửa canh giờ trôi qua, uống xong dược dịch vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mà khi Diệp Hàn nhịn không được đem tình hương luyện chế dược dịch nuốt vào trong bụng thời điểm, một cỗ tinh thuần dược lực cùng nồng đậm sinh cơ, trong nháy mắt để trước đó thương thế xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là thời gian nháy mắt, bị kích thương nội tạng liền hoàn toàn khép lại. Nhìn đến quả nhiên cùng mộc nguyên tố có quan hệ, lần thứ nhất thất bại là sớm đã ngờ tới. Chỉ là lần thứ hai thất bại lại là Diệp Hàn tuyệt đối không ngờ rằng. Cho dù là hắn tại dược dịch bên trong dung nhập mộc nguyên tố, lại như cũ không cách nào thực hiện trị liệu thương thế tác dụng. Làm sao có thể, bình này dược dịch rõ ràng đã hiện ra đều xanh biếc, mà lại dược dịch bên trong cũng tràn ngập tươi sống sinh cơ. Nhưng vì sao lại một chút công hiệu đều không có? Không chỉ có là Diệp Hàn cảm thấy không hiểu, thì liền Tiểu Long cũng nghĩ không thông. Nhìn đến chúng ta muốn quá mức đơn giản, tình hương phối trí loại này dược dịch, trừ dung nhập mộc nguyên tố kích hoạt dược vật thành phần bên ngoài. Cần phải còn tăng thêm khác đồ vật, hoặc là có khác thủ pháp luyện chế, là chúng ta không biết. Tiểu Long suy đoán nói, ngoài định mức thành phần, lại là cái gì? Chẳng lẽ luyện chế loại này dược dịch còn cần thủ pháp đặc biệt? tựa như ta luyện chế hồn đan cần thủ pháp đặc biệt một dạng. Ngươi không ngại thử nghiệm dùng luyện chế hồn đan thủ quyết. Luyện chế loại này dược dịch. Tiểu Long ôm lấy thử một lần tâm thái. Đối với Diệp Hàn nói ra, còn có sau cùng một phần thảo dược, như là lại luyện chế thất bại. Vừa muốn đi ra tìm kiếm loại thảo dược này, Diệp Hàn lần nữa đem thảo dược luyện thành chất lỏng. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp thêm vào hạt xương, cũng không có lập tức dung nhập mộc nguyên tố, mà chính là trước thử nghiệm dùng luyện chế phổ thông đạn dược thủ quyết. Phối hợp lấy thần thức, đánh vào chất lỏng phía trên. Chỉ là những thứ này chất lỏng không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Nhìn đến phổ thông đan quyết vô hiệu, Diệp Hàn mang vô cùng khẩn trương tâm tình, lần nữa đánh liên tiếp thủ quyết. Chỉ là lần này thủ quyết lại là luyện chế hồn đan thủ quyết. Diệp Hàn thủ quyết vừa mới đánh vào, liền nhìn thấy những thứ này chất lỏng vậy mà sôi trào lên. Vậy mà thật hữu dụng. Diệp Hàn thần thức lập tức xâm nhập những thứ này sôi trào chất lỏng. Hắn lập tức thì cảm nhận được những thứ này sôi trào chất lỏng tựa hồ cần lấy một loại cái gì đồ vật. Loại này mãnh liệt khát vọng, điều động lấy những thứ này chất lỏng không ngừng nhảy lên. Đối với luyện chế hồn đan thủ quyết, Diệp Hàn ẩn ẩn minh bạch một chút. Hắn thủ quyết tại trong quá trình luyện đan tới nói thực cũng là lên một cái dẫn đạo cùng kích phát. Tác dụng, chính là bởi vì những thứ này thủ quyết. Đan lô trung đan tương mới sẽ cùng theo hắn dẫn đạo. Từng bước một địa nghĩ đến thành đan rào bước tiến lên. Mà lúc này hắn hồn đan thủ quyết vậy mà cũng gây nên chất lỏng phản ứng. Trước kia tại luyện chế hồn đan thời điểm, hắn sẽ ở thủ quyết đánh vào đan lô trong nháy mắt đem chính mình linh hồn chi lực thấm vào chiết. Xuất hảo dược dịch bên trong. Cái này thời điểm, dược dịch bên trong thành phần biến sẽ bị chính mình linh hồn một lần nữa kích hoạt. Mà giờ khắc này, Diệp Hàn biết những thứ này sôi trào chất lỏng cần cũng không phải là linh hồn chi lực, mà chính là mộc nguyên tố. Diệp Hàn lập tức phóng thích một tia mộc nguyên tố. Tại mộc nguyên tố tiến vào chất lỏng trong nháy mắt, Diệp Hàn liền phát hiện những thứ này chất lỏng vậy mà lẫn nhau hỗn hợp lấy. Tựa hồ bốn loại khác biệt chất lỏng đều đang liều mạng dung hợp lẫn nhau. Từ đó sinh ra một loại mới đồ vật. Nguyên lai là dạng này. Diệp Hàn lúc này rốt cuộc minh bạch. Vì sao trước đó luyện chế dược dịch hội không hề có tác dụng? Nguyên nhân căn bản chính là mình chỉ là đơn giản đem bốn loại chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó tại dung nhập mộc nguyên tố. Trên thực tế cái này bốn loại dược liệu chất lỏng, tăng thêm mộc nguyên tố. Năm người ở giữa căn bản không có phát sinh thực chất tính dung hợp, mà chỉ là đơn giản hỗn hợp mà thôi. Diệp Hàn nhìn trong tay ngay tại giữa lẫn nhau tự động hỗn hợp chất lỏng, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Quả nhiên vẫn là cần nhất định thủ pháp. Chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình luyện chế hồn đan thủ pháp vậy mà cũng có thể dùng cho luyện chế loại này dược dịch phía trên. Bất quá cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, giữa hai bên xác thực là có một số nghĩ thông suốt địa phương. Không cần nghĩ, cái này một bình dược dịch cũng nhất định có thể thành công. Tại những thứ này chất lỏng rốt cục triệt để dung hợp về sau, Diệp Hàn lần nữa đổ vào khổng tước liên hạt xương. Cuối cùng, cái này một bình tràn ngập tươi sống xanh biếc dược dịch rốt cục bị Diệp Hàn luyện chế ra đến. Đây là sau cùng một bình. Diệp Hàn đem cái này một bình dược dịch làm hai cái nửa bình. Nếu quả thật có thể thành công, chính mình loại thương thế này, phục dụng một bình cũng quá mức lãng phí. Tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mà lần này, Diệp Hàn để cho mình thụ so trước đó càng nặng thương tổn. Diệp Hàn cũng không muốn dạng này tự ngược. Bất đắc dĩ hiện tại không có bệnh nhân, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình biến thành bệnh nhân. Dược dịch rơi vào trong bụng trong nháy mắt, Diệp Hàn nội tâm liền dâng lên một cỗ mừng rỡ, mà trên mặt hắn cũng rốt cục vung lên một vệt mỉm cười. Thành công, mà lại hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn tình hương dược dịch. Không biết tình hương luyện chế loại này dược dịch lúc dùng là cái gì thủ pháp, nhưng nhất định không phải phổ thông đan quyết, bởi vì Diệp Hàn đã thử qua phổ thông đan dược thủ quyết. Cũng không thể gây nên chất lỏng phản ứng. Không nên quá kích động. Loại này dược dịch cũng không phải lấy ra trị liệu ngươi, loại này dùng linh khí là có thể trị tốt thương thế. Tiểu Long hợp thời hướng Diệp Hàn dội một bầu nước lạnh. Đúng thế, chính mình cũng chỉ là nghiệm chứng loại này dược dịch có thể trị liệu thương thế. Nhưng là đến cùng có thể hay không biết đan tháp các đệ tử thương thế, cũng còn không xác định. Diệp Hàn lập tức tỉnh táo lại. Hắn khẩn cấp muốn tìm một cái thời gian dài tại đan tháp bên trong tu luyện. Mà thể nội ứ thương tổn không có đạt được trị liệu đệ tử. Diệp Hàn muốn nghiệm chứng. Hắn phối trí dược dịch đến cùng có thể hay không cùng tình hương dược dịch một dạng. Đi trị liệu loại này cần đặc thù trị liệu đám người. May mắn chính mình lưu lại nửa bình dược dịch. Diệp Hàn tại thương lượng với Tiểu Long về sau, liền quyết định lập tức rời đi nơi này. Đi học viện tìm một bệnh nhân. Muốn rời đi nơi này. Chỉ là cái này gốc tham thiên rong trước đó vẫn là đoạn nhánh tàn khô. Giờ phút này lại cành lá rậm rạp lên. Loại biến hóa này quá mức bất ngờ. Nếu là có người đi tới nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện manh mối. Mà ở trong đó chỉ có chính mình tới qua. Nhìn đến muốn hơi chút che giấu một chút. Bằng không đến thời điểm lại là một cọc không cách nào giải thích sự tình. Mộc Linh Châu đối với mình tới nói vô cùng chân quý. Diệp Hàn quả quyết không có nửa phần tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tiện tay đánh ra mấy cái phong nhận. Phong nhận là Diệp Hàn 2 tháng này tại Hoành Đoạn Sơn Mạch tự sáng tạo một cái phong nguyên tố. Linh thuật, mà linh cảm thì lại đến từ trong cơ thể hắn lôi hồ. Lôi hồ có thể ngưng tụ một cái lôi cầu sinh ra uy lực cự đại lôi bạo. Phong nguyên tố như là ngưng tụ, trừ kiếm thế, cần phải còn sẽ có khác tác dụng. Diệp Hàn nhớ tới lúc trước gặp phải cấp 2 yêu thú hắc phong báo đều có thể phóng thích màu đen. Phong nhận, mà hắn nắm giữ lâu như vậy phong linh châu, đều chưa từng thử qua ngưng tụ loại này phong nhận. Chẳng qua là khi Diệp Hàn ngưng tụ ra phong nhận thời điểm, hắn mới ý thức tới, thực phong nhận cũng là thực chất hóa kiếm thế. Kiếm thế cần phải dùng kiếm có thể phát ra, mà loại này phong nhận lại có thể thụ thần thức khống chế, đưa tay ở giữa liền có thể tùy ý phát ra. Đương nhiên, ngưng tụ kiếm thế càng yếu, phóng thích phong nhận uy lực thì càng yếu. Còn nếu là ngưng tụ kiếm thế như phá thiên nhất kiếm khủng bố như vậy, chỗ phóng thích phong nhận cũng lại không chút nào yếu tại phá thiên nhất kiếm. Như thế để Diệp Hàn phá thiên nhất kiếm rốt cục thoát ly kiếm trói buộc. Nói cách khác, cho dù là không có kiếm, Diệp Hàn cũng có thể phóng xuất ra phá thiên nhất kiếm. Đương nhiên, hiện tại cần phải gọi là phong nhận. Phong nhận mang theo người phong nguyên tố ngưng tụ kiếm thế, rất nhanh gọt đi một số quá tươi tốt thân cành, để cây đại thụ này chung quanh một lần nữa rơi xuống một số tàn nhánh. Bất quá tại Diệp Hàn khống chế phía dưới, phong nhận cũng không có tổn thương cái này gốc tham thiên rong sinh cơ. Tựa như là tu bổ cành cây một dạng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn liền vội vàng rời đi bán nguyệt hồ bờ. Hướng về ngoại viện đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.